Chương 739, Tam Túc Kim Ô. Mà những quỷ kia khí, cũng không phải là phổ thông âm khí, mà là minh thổ qua nhiều năm tháng tích tụ, xưng là minh thổ cơ sở cũng không quá đáng. Quỷ Long đem các loại quỷ khí từ minh thổ thiên địa sơn xuyên bên trong hấp thu đi qua, dung hợp với tự thân, nó cùng minh thổ liền cũng có thể nói cùng làm một thể. Chỉ bất quá, mặc dù Quỷ Long cũng có thể coi như là minh thổ một vị thần, nhưng nó cùng sơn thần, Hà Bá lại có bất đồng. Sơn thần Thạch Mãn cùng Hà Bá Quỷ Minh đều là do sinh linh biến ảo tới, lấy bọn họ thân thể hóa thành núi cao sông lớn, mà Quỷ Long nhưng là pháp bảo chân linh, nếu như chân chính coi như lời nói, Quỷ Long hẳn là bán thần chi nửa nguyên linh đi, đi đi. Lâm Phi sau khi suy nghĩ cẩn thận, đối Quỷ Long phất phất tay, Quỷ Long ở đỉnh núi cao xoay một vòng, liền lần nữa chìm vào quỷ trong biển, nhất thời, quỷ hải thượng âm khí đồ thăng, nhưng chờ Quỷ Long biến mất ở trong biển lúc, lại trở nên gió êm sóng lặng, không ngừng đung đưa minh thổ rốt cuộc bình tĩnh lại, quỷ hải như mực đậm. Nước gợn kinh hoảng, minh nguyệt treo ở trên không, màu đỏ nhạt ánh trăng lưu chuyển, vẫn sắc bén quỷ khí không ngừng hạ xuống, dung nhập vào quỷ hải, mà khắp quỷ hải cũng minh nguyệt, sử dụng từng tia từng sợi tinh khiết rét lạnh quỷ khí, tràn vào minh nguyệt bên trong. Chính tầng bạch cốt tháp treo cao quỷ hải trung ương, xa mà nhìn đến, tựa như một tòa bạch cốt núi to, vô cùng uy áp tả ra, trấn áp vạn dặm hải vực, mượn trên trời ánh trăng, thỉnh thoảng có thể thấy dưới mặt biển từng chồng bạch cốt cùng vô cùng quỷ vật. Quỷ Long đi sâu vào đáy biển, một hít một thở, dẫn động quỷ hải trên mặt biển sóng lớn lên xuống, vỗ nhẹ nhẹ đánh bờ biển kia phiến vách đá vạn trượng, rõ ràng là một mảnh âm trầm đáng sợ quỷ vật tụ tập đất, giờ phút này lại hiện ra một cổ hoàn toàn ngược lại bình tĩnh an bình ý cảnh, bởi vì quỷ hải trận này sôi trào, sơn thần Thạch Mãn, Hà Bá Quỷ Minh cũng tất cả đều hiện thân, bọn họ thân dài vạn trượng, hương khói nguyện lực tùy thân, khắp cả người kim quang lóe lên, đứng ở núi cao, sông lớn trên, trang trọng nghiêm túc, khí tức thần thánh, đã hoàn toàn cởi ra quỷ vật thân, trở nên cao mạc khó dò, thần đạo con đường mở rộng ra, hai đại thần linh, cúi đầu lập sau lưng Lâm Phi, nhất phái cung kính khiêm tốn, phản phất Lâm Phi không nói lời nào, bọn họ là có thể ở sau thân thể hắn đứng sừng sững ngàn năm. Lâm Phi cười một tiếng, các ngươi cũng đi đi. Ừ, sơn thần cùng Hà Bá đáp một tiếng sau, rối rít lui ra, sơn thần ẩn vào quần sơn bên trong, Hà Bá không có vào Trường Hà Trung, quần sơn, Trường Hà, cũng biến thành linh động trang nghiêm rất nhiều. Lâm Phi ngồi xếp bằng ngồi ở đỉnh núi, trên mặt lộ vẻ cười, khi nhìn đến sơn bị nước bao quanh lượn quanh cánh rừng kia lúc, nụ cười sâu hơn. Minh thổ bên trong, nhất sung xuê, cũng chính là kia phiến do thụ vương, độc đằng lưu lại rừng cây, cây cái cây cao lớn cao ngất, cành khô mạnh mẽ, lá xanh xanh ngát, làm người ta nhìn tới mừng rỡ. Mà thôi mảnh rừng cây kia làm trung tâm, là một mảng lớn xanh mơn mởn bụi cỏ, đất đai phì nhiêu, nước sông sung túc, phía trên khai biến hoa cỏ, không thiếu kỳ trân khắc phẩm, lại bởi vì phồn tức thổ sáp nhập vào khắp mặt đất. Cho dù là mới bắt đầu sinh trưởng ở đất đai thượng cỏ cây, chính là phổ thông vật phàm, bộ rễ đâm vào phồn tức thổ trung, được linh tính, cũng lui đi phàm thai, long văn quả trên cây kim quang lóe lên, mà mới được kia một gốc im tư thụ nhưng là đỏ hồng một mảnh, hai cái cây linh khí hòa hợp, tương đắc ánh chương, là cánh rừng rậm này lại thêm rất nhiều màu sắc, này hai cây cối mới vào minh thổ lúc, cũng đánh chạy trốn tâm tư, chỉ bất quá sau đó thấy trong minh thổ linh khí đầy đủ, lại rất nhiều chỗ tốt, so với vạn trận tiên quật hoàn cảnh hơn ưu việt. Lúc này mới bỏ đi ý nghĩ, đè xuống ở chỗ này mọc rễ, dù sao ở chỗ này, còn không cần lo lắng bị yêu thú quỷ vật môn ăn, trừ lần đó ra, liễu xanh hoa hồng, cỏ cây chủng loại phồn đa, xa xa, liền có thể ngửi được thoang thoảng xông vào mũi, cùng bên bờ sát bên Trường Hà bên trong, lá sen bồng bềnh, yêu huyết ngọc chi đình đình nhi lập, đại cánh hoa thượng, màu sắc đỏ ngầu đậm rực rỡ, gần yêu dị lại chói mắt, lại linh động vô cùng, làm Lâm Phi nhìn sang thời điểm, cánh hoa nhẹ lay động, có chút kinh hoảng. Như là tại triều hắn gật đầu hỏi thăm, Lâm Phi thấy như vậy một màn, cũng vui vẻ, thầm nghĩ, gốc cây này ngọc chi không đơn giản, bị một cái yêu vương, vô số yêu vật mơ ước không biết bao nhiêu năm, mặc dù mọc linh trí, lại cũng trốn không thoát, từ đầu đến cuối cũng là một bộ vô hại nhu nhược bộ dáng, tự hồ sau khi chín, sẽ gặp mặt cho yêu quỷ chiếm đoạt, nhưng trên thực tế, nó quả quyết vô cùng, thừa dịp chính mình vừa mới đem mãng xà yêu vương chém xuống, thần hồn cũng còn không diệt lúc, liền là kỳ huyết, đem kia mãng xà yêu vương một thân thần thông toàn bộ cất vào tự thân, từ đó tu vi bỗng tăng nhiều. Nếu là dựa theo tu vi mà nói, giờ phút này yêu huyết ngọc chi, cho dù đối mặt một ít phổ thông yêu vương, cũng có thể có lực đánh một trận rồi. Hơn nữa nó linh tính 10 phần, gặp qua chính mình chém chết mãng xà tình cảnh, cân nhắc thiệt hơn, cho nên cũng không có chạy trốn, mà là vải tiến vào minh thổ, đến nay không có bất kỳ dị động. Bây giờ không có dị động, cũng không đại biểu gốc cây này yêu huyết ngọc chi, thật sẽ phải đợi ở trong minh thổ, đợi một thời gian. Nó rút đi yêu thân, chuyển hóa ra hình người, tâm tư sẽ gặp càng nhiều, đến lúc đó, cũng sẽ không an với thế giới minh thổ rồi. Lâm Phi cười một tiếng, ngược lại thật không có đêm này yêu huyết ngọc chi để ở trong lòng, chỉ cảm thấy Trường Hà rung nhiều những thứ này tô điểm, nhìn đẹp đẽ, nếu là nó phải đi, mình cũng sẽ không ngăn lấy, nhưng cần được đem lúc này nó sắp thành thục chi tử lưu lại, để sống lại ngọc chi, tô điểm mảnh này Trường Hà. Yêu huyết ngọc chi to lớn diêm dúa trong cánh hoa, kim mang lưu chuyển, chi tử tròn trịa, linh khí lay động, sâu kín mùi thơm tứ tán, vốn nên muốn thành thục bọn họ, bởi vì ngọc chi cắn nuốt yêu huyết, được rất nhiều chỗ tốt, lại không thể lập tức hòa tan, cho tới trái cây cũng kéo dài thành thục thời gian, sơ lược tính toán lời nói, sợ là còn phải lại quá mấy tháng mới có thể chân chính thành thục. Bất quá, linh thảo linh dược, đối với Lâm Phi mà nói, là rèn luyện khí lực, tăng cường kinh mạch, hắn cũng không vội mở ra dùng cũng không khan hiếm. Cho nên mặc cho những hoa cỏ này sinh trưởng, phong phú minh thổ, tăng cường trong đó sinh cơ. Bây giờ, minh thổ đông phương là quỷ hải minh nguyệt, tây phương chính là một mảnh Phật quốc thiên đường, đang đến gần Phật quốc trên sơn khâu, một vòng đại nhật treo ở bán không, vạn trượng kim quang bắn ra bốn phía, chói mắt mà nóng bỏng, ở đại nhật trong cơ thể, mơ hồ hiện ra tam túc kim ô thân thể, chính cái trấn hồn ly như ẩn như hiện, ở long cốt giới lúc, Lâm Phi phá đi thanh long vương ngoại đại âm dương trận, đem đầu này tam túc kim ô thu vào minh thổ. Đáng tiếc nó tránh thoát ba cái trấn hồn tỏa liên, vốn tưởng rằng minh thổ sẽ bị nó quậy đến long trời lở đất, nhưng Lâm Phi rất nhanh liền nhìn ra, kia ba cái trấn hồn tỏa liên đứt gãy, là hỏa phượng nên làm, thứ nhất là muốn nhắc nhở Lâm Phi không nên quên bọn họ ước định, thứ hai cũng là vì lập uy, lúc này yên tâm, bởi vì hỏa phượng lập uy, cũng sẽ không để cho đầu này, tam túc kim ô dính vào, định tới cũng khắc chế đầu này yêu thú hung mãnh, sau đó tiến vào long vương mộ huyệt, Lâm Phi liền lần nữa luyện hóa ra ba cái trấn hồn tỏa liên. Lần nữa đem tam túc kim ô thu phục, nghĩ là đem hóa làm trong minh thổ đại nhật, cùng minh nguyệt tương đối, nhưng đầu này tam túc kim ô tính khí dữ dằn, bị thanh long vương trấn áp vạn niên đều không phục, chớ nói chi là bị Lâm Phi trấn áp, cách mỗi 10 ngày nửa tháng, cũng nghĩ náo một lần, đáng tiếc trên người chính cái trấn hồn tỏa liên, bị Lâm Phi chạm trổ vào rồi chư thiên phù đồ cửu tự chân ngôn, uy lực càng hơn năm xưa, mỗi lần giãy dụa cũng phải bị cực lớn cắn trả, dần dần, mới tiêu ngừng lại, chẳng qua là, như muốn chân chính thuần phục. Cũng không biết còn cần bao nhiêu năm nguyệt.